Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 194, tuyệt vọng chi lý. Cái này ác mộng, Trung Kỳ trao mày, hắn từ bên trong đã nhận ra thâm trầm ác ý. Isaac là lấy lý tính cùng lãnh tĩnh mà nổi tiếng tháp chi chủ. Thúy Ngọc sao chép, danh xưng chính là tán dương hắn bác học cùng lý trí. Hắn cuối cùng cả đời đều tại cuối cùng chân lý trên đường đi tới. Mà hắn lại bị mặc lên một tầng nhận thức phiên lọc. Giống như ngu giả làm lấy chút chuyện hồ đồ dần dần để cho toàn bộ thế giới trở nên khô kiệt. Đem chính mình đưa vào âm phủ. Orpheus thì là một vị chân chính thi nhân. Một vị chân thành tha thiết người ca hát. Hắn vì có thể tự do ca hát. Thậm chí có thể bỏ qua vương vị quyền kế thừa. Bỏ qua chính mình vinh hoa phú quý tùy ý làm bậy sinh hoạt. Hắn gần như có thể nói là vô dục vô cầu mà như vậy hắn. Lại bị ném vào đến một cái màu xám bạc. Không hề có nhiệt độ thế giới. Căn cứ Trung Kỳ Orpheus thế giới kia quan sát. Thế giới kia máy móc sinh mệnh nhóm đối với cơ thể cũng không bất kỳ địch ý. Thậm chí có thể được xưng tụng là tôn kính cùng bảo vệ. Liền cùng loại với không khống chế được cơ bọc đối với hữu cơ bầy biện trạng thái. Cũng đang bởi vì như thế, Orpheus sẽ không hãm vào hoàn toàn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn không có bị đuổi giết, cũng sẽ không bị công kích. Hành động của hắn là hoàn toàn tự do, không bị bất kỳ ước thúc. Cũng đang bởi vậy, hắn có thể đủ ở trên phố ca hát, hành tẩu, tràn đầy hy vọng tìm kiếm lấy đồng loại của mình. Đương nhiên, hắn cái gì cũng tìm không được. Nếu như mạng của hắn khiến những người máy kia nghe hắn diễn tấu, chúng hẳn cũng hội phục tòng mệnh lệnh. Nhưng này căn bản vô pháp mang cho Orpheus bất kỳ phản hồi, chỉ làm cho hắn vô cùng vô tận hư vô. E rằng khi hắn ý đồ thương tổn tới mình, hay là ý định chấm dứt tánh mạng của mình thời điểm, cũng sẽ bị những người máy kia lập tức ngăn cản. Cái này như là hắn năm đó ở Danny Sawyer sở thoát đi tình huống, chỉ là xa xa so với kia càng thêm nghiêm trọng, càng thêm cực đoan. Đó chính là Orpheus ẩn núp tại đáy lòng sợ hãi. Cho dù là tử vong, hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng tới đối mặt đang quyết định tiến nhập dị giới cấp ác mộng trong chớp mắt. Orpheus sẽ không nghĩ đến có thể sống lấy trở về. Ta ngay cả chết đều không sợ. Hắn luôn sẽ không đem ta treo lên tra hỏi a. Orpheus chính là nghĩ như vậy. Sau đó hắn liền đối mặt chân chính tuyệt vọng. Sẽ không bị thương, vô pháp chết đi, lại vĩnh viễn cũng phải không đến chân thành tha thiết đáp lại. Bất luận như thế nào ca sướng, bất luận làm ra cử động gì, hắn đều nghe không được một câu hồi phục. Nếu Orpheus là thực tới nơi này dạng thế giới, cùng lắm thì trực tiếp buông tha cho suy nghĩ, như là cái xác không hồn sống sót. Nhưng hắn không thể, bởi vì hắn là lưng đeo sứ mạng mà đến. Hắn nắm lấy có thể đem Ingrid trong chớp mắt đánh tan. Tại dị giới cấp trong cơn ác mộng cũng có thể sử dụng thần bí tri thức. Chỉ cần tại Ingrid trước mặt đọc lên này đạo tri thức, liền có thể trực tiếp mang nàng phá hủy. Như vậy Orpheus liền phải tìm đến hắn các đồng đội, kém nhất cũng phải tìm đến Ingrid. Bởi vì Orpheus không có tin tức, hắn căn bản cũng không biết. Hắn và Trung Kỳ kỳ thật cũng không tại cùng một cái thế giới. Hoặc là nói, bọn họ cũng không tại cùng một địa đồ trong. Cho nên Orpheus cũng chỉ có thể vô ý nghĩa tìm kiếm lấy hắn vĩnh viễn cũng tìm không được đồng bạn. Ở trong quá trình này, Orpheus dũng khí chi hỏa tướng dần dần dập tắt. Ý chí của hắn chi quang đem dần dần mài mòn. Hắn tiến lên bộ pháp chắc chắn càng chậm chạp. Tín niệm chắc chắn càng dao động. Đã từng yêu thích dần dần chán ghét, đã từng quý trọng hết thảy dần dần hóa vi hư vô. Liền ngay cả hắn tình cảm chân thành âm nhạc chi đạo, đều có thể hội bởi vì Trường Kỳ không chiếm được bất kỳ đáp lại mà phản sinh ghét sợ. Thậm chí trực tiếp sản sinh sinh lý tính buồn nôn, không cần tổn thương nhục thể của hắn. Này vốn là đối với tinh thần một hồi lăng trí, mà từ Orpheus tình huống này phản đẩy trở về. Isaac bên kia cũng hẳn là tình huống tương tự. Lấy Isaac lý tính, hắn cuối cùng đem bắt đầu tiến hành điều tra nghiên cứu. mà hắn đối với thế giới kia lý giải càng xâm nhập dưới tình huống bao phủ hắn nhận thức phiên lọc chỉ sợ cũng phải dần dần trở nên bạc nhược. Hắn thiện niệm thiện ngôn thiện hành cũng bị vặn vẹo mà đọa hóa. Hắn sở nghiên cứu hết thảy đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn chiến đấu chỉ là tại gia tốc thế giới này diệt vong. Nếu như thế giới này không có lời của hắn, có lẽ ngược lại sẽ trở nên tốt hơn. Còn đây là ngu muội cùng ngông cuồng hành trình, mà hắn chân chính ý thức được mình rốt cuộc làm cái gì, đã làm gì gì đó thời điểm. Hắn muốn đối mặt chân chính khảo nghiệm. Hắn có hay không muốn tiếp tục kiên trì vừa bắt đầu với tư cách là. Hắn có hay không đã tự tay giết chết đồng bạn của mình. Cử động của hắn, hắn chiến đấu, có hay không tồn tại ý nghĩa. Thế giới này có hay không tồn tại chân lý. Tuy không có chút ý nghĩa nào, nhưng ta còn là nghĩ con trai của vì ta. Vì Nicola hoàn lại chút cái gì. Lúc ấy Isaac, từng đối với Trung Kỳ nói như thế. Hắn đương nhiên biết được chính mình là dối trá chi vật. Chẳng qua là dùng người khác bộ phận ký ức, chế tạo ra tượng người. Bởi vì hắn cả đời này không có chút ý nghĩa nào. Cho nên hắn mới có thể càng cố chấp tìm kiếm ý nghĩa. Hắn chán ghét người với người giữa không có chút ý nghĩa nào tranh đấu. Nhất là chán ghét những vì đó thủ đoạn mà điên đảo mục đích là người ngu. Năm đó hắn bị Nicola ám sát. Chỉ là bởi vì Nicola có kế thừa tư chất của hắn cùng quyết tâm. Liền bỏ qua phục sinh cũng đi báo thù. Mà là tha thứ lựa chọn bến đỏ để cho bản thân lực lượng. Mà như vậy Isaac, tại dần dần phát giác được thế giới bản chất. Ý thức được chính mình làm hết thảy đều chỉ là vì hủy diệt thời điểm. Tại phát giác được, chính mình bất luận làm một chuyện gì đều không có chút ý nghĩa nào thời điểm. Hắn thật sự còn có thể kiên trì được sao? Khi hắn mở ra chính mình nhận thức phiên lọc, e rằng sử dụng như là sinh hoạt tại người điên trong nước trí tuệ quốc vương. Toàn bộ thế giới xung quanh cũng sẽ cùng hắn không hợp nhau. Hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực tiếp nhận, nghiên cứu của hắn, mưu kế, nỗ lực đều không có chút ý nghĩa nào. Hắn cái gì đều không làm được, cái gì đều làm không được. Hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là cống hiến xuất chính mình trí tuệ, dùng cho không có chút ý nghĩa nào tự giết lẫn nhau. Màn này, vừa vặn chính là Isaac nhất ghét sợ đồ vật, vu sư chiến tranh, kể từ đó, đều có thể thấy được Isaac cùng Orpheus ở giữa cộng đồng chỗ. Bọn họ nguyên bản đều cho là mình phải đối mặt chính là một hồi khảo nghiệm, một hồi trắc trở, mà bọn họ kiên trì được. Đến điểm cuối thời điểm, tài năng ý thức được, đây hết thảy đều chỉ là vì tra tấn bọn họ, là vì đem tinh thần của bọn hắn đưa vào chỗ chết, để cho bọn họ sa vào đến chân chính trong tuyệt vọng. Này nghe ngược lại là rất viên đạn luận rách nát, Trung Kỳ độc miệng đạo hắn ngẩng đầu lên, Vivi lấy lại bình tĩnh, nếu hắn không đoán sai, Trung Kỳ chính mình hẳn cũng ở vào trong đó. Hắn ít nhất không có khả năng không đếm xỉa đến, mờ nhạt sắc vô hạn nội chiến, lục sắc cuồng dã tự nhiên, màu xám sắt thép đô thị, trung gian những nhanh chóng đó chấm dứt thế giới. Hẳn là bởi vì bên trong không có vai chính, cũng chính là không có tinh lọc người tiến nhập những cái này thế giới. Cho nên bên trong cũng liền chỉ là đơn thuần tận thế phim tai nạn, có thể cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Nhưng cũng không sâu sắc, mà tiến vào trong đó tinh lọc người. Hẳn là sử dụng đi đến là một loại thế giới. Cảm thụ được lượng thân định chế cảm giác tuyệt vọng. Thế giới này tối đa chỉ có thể tiến nhập 10 lần. Cũng chính là, lúc trước viết xuống tán tụng thiên xa danh tiếng người kia. Hắn sở thể nghiệm thế giới. Đại khái suất không phải là nhóm sở trải qua thế giới. Cân nhắc đến quyển sách kia bên trong nội dung có bộ phận là hư cấu. Có lẽ cuối cùng phần cuối bộ phận, về yêu, bộ phận, chính là hư cấu chuyện xưa. Tất cả chuyện xưa đến vai chính phát hiện mình không có tài năng. Liền dĩ nhiên lập tức im bặt, kia có lẽ là lấy quang, hoặc là bạch sắc làm chủ sắc điệu. Một loại khác tuyệt vọng thế giới, ác mộng vừa vặn có người trải qua một lần, mà Trung Kỳ bên này băng ghi hình. Cũng đúng lúc thiếu một bàn, những cái này tận thế phá toái thế giới, đều có được một loại tính áp đảo chủ sắc điệu, giống như trung kỳ ngoài cửa sổ, cũng có được ảo giác huyết nguyệt, đem toàn bộ thế giới nhuộm thành huyết hồng sắc. Như vậy, bản thân hắn vị trí thế giới, hẳn cũng tại cái này ác mộng tận thế bên trong, mà không phải là so với những cái này dây lưng bên trong thế giới càng cao. Bây giờ vấn đề chính là, trong gian phòng đó, duy nhất mất đi kia một chương băng ghi hình, cũng chính là đánh dấu hẳn là 357, kia một chương, nó rốt cuộc là về thiên sa danh tiếng. Kia chương đã dùng qua dây lưng, còn là đại biểu cho trung kỳ hiện giờ sở đãi lấy. Mật thất thế giới dây lưng, buồn ngủ đến hôn mê, hay là trước chương 1, sau đó ban ngày lên bổ. Hai ngày này luôn là cảm giác lòng buồn bực, đến nửa đêm còn có chút vi vi mê muội, cũng không biết là giấc ngủ chưa đủ vấn đề, còn là cảm lạnh vấn đề, còn là điều hòa bệnh vấn đề. Không ra điều hòa sẽ bị sớm nóng tỉnh, mở điều hòa sẽ lạnh hoặc là dỗi rãnh điều bệnh. Miêu miêu thật là khó a. Đau buồn, tấu chương hết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.